Giám Thiên Hầu. Ánh mắt Tổ Vũ nhèo lại, giờ khắc này hắn rốt cuộc nổi lên lòng nghi ngờ, có khả năng tên khốn đó đang đặt bẫy hắn. Y đang mượn vận, mượn tay Tổ Vũ thu thập ba mảnh nhỏ. Đảm bảo là người của y, y cố ý ném thứ này cho người có đại khí vận như hắn. Y biết có khả năng chỉ mình hắn có thể thu thập ba mảnh vỡ, đó không phải là huyền học, đó là vận khí. Y là vận linh. Có lẽ hắn thực sự đã bị y tính kế. Lão già này mãi không thể thu thập đủ, cho nên muốn mượn tay ta thu thập. Một khi ba hợp một, mình lại nghe Giám Thiên Hầu nói rằng ba mảnh hợp một có thể phản khống Liệp Thiên Bảng, vậy chắc chắn mình sẽ kiệt lực thu thập. Đến khi ba hợp một ở thời khắc mấu chốt lấy ra, có lẽ nó sẽ bị lão già kia lấy đi, hoàn thành tầm nguyện luyện hóa Liệp Thiên Bảng của y. Vận khí quá tốt cũng không phải là chuyện tốt. Tổ Vũ bỗng nhiên cầm lấy chữ lục. Vận khí quá tốt không chừng là do thứ này gây ra. Nghĩ vậy, Tổ Vũ bụng nói, nếu bệ hạ tấn công Thiên Huyền tộc, có lẽ sẽ có người theo dõi, chưa chắc đã là chuyện xấu. Có lẽ lão khốn kiếp kia sẽ phụ một tay xử lý Thiên Huyền bán hoảng. Đại chủ vương hơi nhướng mày, một lát sau y mở miệng nói, người đang nói đến vị kia? Đúng. Tổ Vũ gật đầu, cắn răng nói, có khả năng ta đã bị tính kế, ta cảm thấy không quá thích hợp, làm việc tốt thường gian nan, ta còn chưa làm gì đã thuận lợi thành công. 89/10 là do lão gia hỏa kia tính kế ta. Đại chủ vương lâm vào trầm tư. Một lát sau y nói, người chắc chắn không phải là ngăn cản ư? Đại khái là không. Cụ thể thì ta không rõ lắm. Nhưng ta suy đoán y nhất định muốn ba mảnh nhỏ hợp nhất. Hiện tại hai mảnh ở chỗ ta. Nếu ba hợp một, có lẽ sẽ xảy ra biến cố. Biến cố có khả năng nằm ở mảnh vỡ chữ lục này. Có lẽ mảnh vỡ này đã bị động tay chân. Đại chủ vương tự hỏi một hồi rồi nói, nếu người phán đoán như vậy, vậy rất có ý tứ. Gia hỏa kia thực lực cường đại, trong trừ thiên vạn giới, kẻ mạnh sợ y sợ là rất khó tìm. Nếu đúng như người suy đoán, Tây Các cũng có vấn đề đúng không? Khó mà nói. Đại chủ vương gật đầu, suy tư gì đó một lát sau y nói, nếu vậy, có khả năng vị kia sẽ không tự mình ra mặt, nhưng có lẽ chúng ta sẽ gặp được Tây Các. Thậm chí ở thời khắc mấu chốt, đối phương sẽ trợ giúp một tay. Đại chủ vương cười, tiền đề là suy nghĩ của người là đúng. Tổ Vũ, nếu người nghĩ sai, chúng ta phán đoán dựa theo suy nghĩ của người, có lẽ sẽ xảy ra vấn đề. Tổ Vũ nhún vai, đó là chuyện của các ngài, không liên quan đến ta. Ta chỉ nói ra vài phỏng đoán của mình mà thôi. Đại chủ vương nhẹ thở ra gật đầu, ta đã biết. Dứt lời y hỏi, không ngại cho ta xem nó chứ? Tổ Vũ ném mảnh vỡ chữ lục qua, đại chủ vương bắt được cầm trong tay xem xét một chút. Sau một lúc lâu y lắc đầu, không thấy có vấn đề gì. Cũng đúng, nếu ngay cả ta cũng có thể nhìn ra thì quá tệ hại. Người là kẻ có bệnh đa nghi rất nặng. Nếu là y, y sẽ hoài nghi sao? Chưa chắc, nhưng Tổ Vũ hình như ngay từ đầu đã không tin. Tổ Vũ cười lạnh, bệnh đa nghi nặng ư? Không, ta chỉ là không có nhiều bằng hữu, không có nhiều thần nhân. Trừ những người này ra ta không tin ai cả, kể cả bệ hạ, kể cả Đại Tần Vương. Dù Đại Tần Vương là trụ cột của nhân tộc, nhưng bảo ta tín nhiệm hoàn toàn cũng là chuyện không có khả năng. Đại chủ vương thở dài một tiếng, nhanh chóng cười nói, cũng tốt, cũng không thể không có lòng phòng bị. Tổ Vũ gật đầu, đương nhiên, đặc biệt là ngài, ta đang đề phòng ngài đây. Ngài dám động thủ với ta, ta sẽ cho mama cùng lâm nhỏ ăn luôn ngài. Bí mật thần văn nhân tạo được cởi bỏ. Tổ Vũ có chút thất vọng. Vạn pháp là thứ tốt, nhưng hắn vốn tưởng rằng nó là một môn kỹ thuật, còn rất bội phục năng lực nghiên cứu của văn minh sư đại chủ phủ. Giờ mới biết hóa ra không phải là kỹ thuật. Mất công ta xem trọng các người. Mượn vạn pháp đồ lục giống như Tổ Vũ dùng thời gian sách suy luận cổng pháp, tuy rằng cũng có những ý nghĩa riêng của chính mình, nhưng chủ yếu là nhờ năng lực bản thân của sách. Kết quả là năng lực nghiên cứu của người đại chủ phủ chưa chắc đã mạnh bằng mình, có lẽ còn không bằng Bạch Phong. Quả nhiên lão sử ta vẫn là thiên tài nghiên cứu. Những người này đều né sang một bên đi. Bạch Phong có bản lĩnh thật. Tổ Vũ và người đại chủ phủ đều cần mượn ngoại lực, không tính là thiên tài tuyệt thế chân chính. Giờ phút này Tổ Vũ cũng biết mục đích của đại chủ vương, bọn họ muốn tấn công Thiên Uyên giới. Nghe rất kích thích. Đại chủ vương lại nói, nếu người thật sự phát hiện ra gia hỏa kia thì hãy cho ta biết, ta sẽ nghĩ cách khiến hắn ngã xuống ở Thiên Uyên tộc, không cần gây thêm phòng bạc quá lớn nữa. Nếu không, người người sẽ cảm thấy bất an. Có kẻ thứ hai xuất hiện. Vậy, kẻ thứ ba thì sao? Đó không phải là chuyện tốt. Tổ Vũ trầm ngâm một lát gật đầu. Ta sẽ cố gắng tìm. Tìm được rồi ta sẽ nói cho các ngài. Nhưng nếu các ngài không giết chết hắn, ta nhất định sẽ tự mình ra tay. Chẳng những giết chết hắn, ta còn muốn tìm được kẻ ra lệnh cho hắn, kể cả khi giờ phút này kẻ đó không ở chư thiên vạn giới. Đương nhiên. Đại chủ vương gật đầu. Tổ Vũ lại nói, các ngài mà giết chết được hắn, vậy thì ta muốn thi thể hoàn chỉnh của hắn. Cái này hơi khó. Đại chủ vương nhíu mày. Giết một vị cường giả vĩnh hằng, bảo tồn thi thể hoàn chỉnh. Ta cần dùng, ta nghĩ đại chủ vương bệ hạ có thể làm được. Đại chủ vương cảm khái, người tự tin thật đấy. Tổ Vũ ý vị thâm trường nói, đương nhiên, có lẽ đại chủ vương bệ hạ đã chạm đến tấm lưới ấy từ lâu, phá nó có lẽ liền bước ra một bước kia. Lưới? Tổ Vũ nhích miệng đáp, tùy tiện nói mà thôi. Có lẽ vô địch nhân cảnh chỉ có đại chủ vương bệ hạ cho ta cảm giác này. Dù ta vô cùng tự tin, nhưng giờ phút này ở trước mặt bệ hạ ta vẫn thấy có điểm chột dạ. Đại chủ vương phỉ cười, sao có thể? Sao lại không thể? Tổ Vũ cười hà hà, bệ hạ được tự coi nhẹ chính mình. Từ khi lĩnh ngộ thần văn của bệ hạ, ta liền biết hẳn là bệ hạ chiếm giữ một vị trí không nhỏ trong vạn giới. Đại chủ vương sửa tay, người đánh giá cao ta rồi. Thôi thôi, đi nào, trở về đại hạ phủ. Tổ Vũ không nói nhiều, hắn nói thật, dù có ma cụm lông nhỏ trong đầu, nhưng khi ở cùng với đại chủ vương thì hắn vẫn có chút chột dạ. Đây chắc chắn không phải là tác dụng tâm lý, mà là thật sự chột dạ. Vị này có lẽ thật sự rất khủng bố. Không sợ người xấu mạnh, chỉ sợ người xấu vừa âm hiểm lại vừa mạnh. Vị này hội tụ cả hai yếu tố, thật đáng sợ. Hai người nhanh chóng về tới đại hạ phủ. Giờ phút này trời đã gần sáng, trong văn minh trí của Tổ Vũ có thêm một khối mảnh nhỏ, mảnh vạn pháp của đại chủ vương. Hắn không để mệnh này tương hợp cùng chữ lục, mà là tách ra dùng trang sách trấn áp, thậm chí chữ lục còn để ở chỗ ma cục lông nhỏ. Giám thiên hầu muốn làm gì? Không sao cả. Tổ Vũ hiểu một điều, trước khi ba mệnh nhỏ tương hợp, dù giám thiên hầu có muốn làm gì thì y cũng sẽ không ra tay, sẽ không gây ra phiền toái cho Tổ Vũ. Mượn vận. Tổ Vũ hiểu một chút về tâm tư của giám thiên hầu, vì sao hỏa vận linh đắc đạo này đang mượn vận khí của chính mình, hoặc có thể nói đang thêm vận khí cho chính mình. Muốn mình giúp y hoàn thành chuyện mấy vạn năm cũng chưa hoàn thành. Y đơn độc đối phó với Thiên Uyên Bán Hoàng hay Đại Chủ Vườn thì đều khó khăn. Hiện tại có Tổ Vũ, có lẽ y có thể thuận lợi lấy đi. Ý nghĩ của y hay thật. Thấy hai người Tổ Vũ trở về, Đại Hạ Vương nhẹ nhàng thở ra. Không sao thì tốt. Xem hai người bọn họ nói chuyện vui vẻ, có vẻ cũng không đánh nhau. Đây là chuyện tốt. Tổ Vũ lại nhìn về phía mấy người. Giờ phút này hơn 1000 cánh cửa đã được hoàn thành. Bên kia Thiên Đức Vương cùng Triệu Thiên Bình cũng đang đấu tới cực hạn. Hai người đang chế tạo thứ kia đến 117 đạo kim văn rồi. 109 đạo chính là Thiên Bình. Một khi rèn ra 118 đạo kim văn đó chính là Thiên Bình trung đẳng, có thể dùng làm vật gánh chịu. Hai người rèn một cái roi làm bằng triển long mộc tới 117 đạo kim văn. Quả nhiên đều là cường giả đỉnh cấp đạo đúc bình. Tổ Vũ như một hồi, tầm mắt lại nhìn hướng đám người Đại Minh Vương. Giờ phút này các vị vô địch đều thở hồng hộc. Cách nơi đây không xa, đại điện học phủ đang được cải tạo, chờ đợi Hừng Đông là bắt đầu mở hội nghị thánh địa. Tổ Vũ chú ý trọng điểm đến Cấm Thiên Vương và Diệt Tầm Vương. Giờ phút này bởi vì Cấm Thiên Vương thực lực yếu nhất nên gã hơi thở dốc, khí huyết sôi trào, ý chí lực cũng đang sôi trào, huyết khí tận trời, có cảm giác gã đã dốc toàn lực. Tổ Vũ nhíu mày trong lòng truyền âm nói, Bánh Hấp tiền bối, cảm nhận được khí tức huyết mạch không? Không, trừ Đại Minh Vương, người khác đều không có. Diệt Tầm Vương cũng không có. Không có. Tổ Vũ ngoài ý muốn, Diệt Tầm Vương còn chưa tới cực hạn nữa. Đến bây giờ gia hỏa này có chưa dùng hết toàn lực sao? Đại Hạ Vương nói Diệt Tầm Vương có huyết mạch nhân vương. Nguyên nhân Đại Hạ Vương biết được thì Tổ Vũ không rõ, cũng không hỏi. Hỏi nhiều thì cũng không tốt. Có huyết mạch nhân vương hay không, ít nhiều gì hắn cũng có chút cảm giác, cũng tồn tại tiêu chí huyết mạch. Nếu thế bản thân vô địch đều biết chính mình có huyết mạch nhân vương hay không, người ngoài chắc phải đến hợp đạo. Khi người ra tay toàn lực thì mới cảm ứng được một chút. Đương nhiên, quá yếu thì ngoại lệ. Chẳng hạn như chủ hạo, mà cùng lông nhỏ đã ngửi thấy được một ít hương vị từ rất sớm. Đúc đại trận này có chưa đủ khó khăn nữa? Tổ Vũ như một hồi, cứ thế này không đến 4-5 ngày thì chắc khó có thể hoàn thành. Thôi, từ từ xem. Hoặc là mở họp trước, hoặc là giao dịch kiểu Diệp Thiên Liên trước. Làm xong những chuyện này rồi tính. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mấy người đại chủ vườn sẽ hành động vào 3 ngày sau. Những vô địch ở đây có đi hay không? Có lẽ sẽ đi. Nếu không đại chủ vương không thể bảo đảm có thể giải quyết phản đồ. Tổ Vũ áp xuống sự nắm nảy trong lòng. Hắn không vội. Phải bình tĩnh lại. Sốt ruột sẽ dễ dàng bị lợi dụng.